12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 23, Zatter, xáo trộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 tháng sau đối với Sử Nữ và Kim Ngưu đã hơn một năm chưa thấy người yêu và cũng quen dần với điều đấy, nhưng còn Song Ngư cô chưa chấp nhận được tất cả. Gần đến ngày xét tuyển đại học rồi, tất cả bọn họ đều thi vào trường kinh doanh để nối nghiệp ba mẹ. Nhưng Sử Nữ lại muốn làm một giảng viên đại học, Kim Ngưu muốn sang Mỹ du học, còn Song Ngư cô muốn đi tìm Bạch Dương, tìm anh để hỏi ra lẽ, tìm anh để nói cho anh biết cô yêu anh nhường nào. Tại sân bay hiện giờ đang rất náo loạn, nhà báo phóng viên gì cũng có mặt ở đây, rồi thêm một đám học sinh nữa, chứ tất cả bọn họ ra sức chụp ảnh một cậu thanh niên đang được bảo vệ hộ tống ra ngoài. Hoàng thiếu gia, chúng tôi được tin anh qua đời, sao giờ lại xuất hiện đột ngột thế này, một tên phóng viên nói. Hoàng thiếu xin cho chúng tôi một lời giải thích, người thứ hai hỏi. Thời gian qua anh ở đâu vậy? Quay về với mục đích gì, xin tiết lộ, người thứ ba. Đáp lại câu trả lời đó là sự im lặng của chàng thanh niên trước khi bước lên chiếc xe Ferrari, anh bỏ lại một câu. Chấm, mọi người chỉ cần đăng tin Hoàng xong từ tôi đã trở lại sẽ trở thành người thừa kế Hoàng thị trong tương lai, anh nói rồi cùng với chiếc xe vụt mất. Tại ký túc xá, chấm, a à, cái cao cái xô so, y, a, ô tô kê. Mô đô sô tê, Bảo Bình nói ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Im cho người ta coi thời sự, Nhân Mã liếc mắt sắc lạnh. Sau đây là bản tin 11 giờ, sáng nay vào 10 giờ tại sân bay XXX, thiếu gia Hoàng Song Tử trở lại đầy ngoạn mục, dự tính sẽ gây bão cho dự luận khi cậu chính thức tuyên bố mình là người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoàng thị, chị MC đưa tin. Choang, tiếng ly nước rơi vỡ. Song Tử anh ấy, thực sự anh ấy chưa chết. Đúng vậy, anh sẽ không bỏ em, Sử Nữ bật khóc, đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Thằng ngốc này, cái quái gì đang diễn ra thế không biết, Kim Ngưu ca thán. Đi triệu hồi cậu ta về liền, Thiên Bình nói rồi đỡ Sử dậy. Cô ơi, từ về rồi, mà kết hét với giọng khủng bố để gọi cô xà phu từ trên lầu. Để tôi lên gọi cô, mọi người chuẩn bị rồi đi tới trụ sở Hoàng thị, chắc cậu ấy ở đấy, Cự Giải nói định bước lên lầu thì bị một giọng nói ngăn lại. Không cần, tôi về rồi, giọng nói khẽ cất lên là Song Tử. Đúng vậy, anh vẫn không quên mọi người, anh sẽ không quên Sử Nữ, nhất định anh sẽ về để vớt lại tình yêu của họ. Song Tử, là, anh, phải, không, Sử Nữ gần như không tin vào mắt mình, lâu lắm rồi bản thân cô không được ngắm nhìn gương mặt ấy, cô ôm chùm lấy anh mà khóc, khóc hết tủi thân cô đã chịu, khóc hết cho những kiên cường của bản thân, khóc cho sự chờ đợi cô dành cho anh. Ừ, là anh xin lỗi đã em đợi, Song Tử xoa đầu Sử Nữ rồi cảm ơn hết mọi người. 12 giờ trưa tại phòng ăn, mọi người tấp nập hỏi vô vàng, còn Sử cười không ngớt. Song ca, thời gian qua đi đâu thế, Bảo Bình hỏi. Tôi qua Nhật điều trị chấn thương, Song Tử trả lời. Thế mà không nói, có biết cậu làm cho cả nước chấn động, làm cho Sử Nữ và tụi này khóc hết nước mắt không, Cự Giải quát mắng. Tại các cậu dễ tin người, Song Tử đáp, về là tốt, mau bù đắp cho bạn gái đi, Thiên Ít cũng tiếp lời. Sau câu nói đấy mấy đứa còn lại cười tủm tỉm, Sử Nữ mặt đỏ như trái gấc, trời ạ, cô ngại lắm đấy, mấy bạn kỳ cục ghê ơ, thế mà ai đó thấy lòng mắt rưỡi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong mọi người rủ nhau đi chơi để ăn mừng, nhưng đến nơi nào xa chút không khéo lại thu hút con dân thì mất tự nhiên. Họ chọn vào một quán cà phê ngoại thành để ngắm cảnh, để thư giãn đầu óc, đây là ý kiến của Song Tử. Mấy bạn uống gì, một cô gái trẻ bước ra. Cho tôi ly trà đào và ly cà phê đá, Market gọi dùm Bảo Bình. Tôi một cappuccino và một cocktail, Thiên Bình gọi cho Nhân Mã luôn. Một sinh tố hoa quả, Song Ngư nói, masala chai, một loại trà đạo Ấn Độ, Kim Ngưu nói. Hai matcha nóng, Thiên Ít lạnh lùng nói. Cô phục vụ nghe xong thì liền mỉm cười vào trong làm đồ, nhưng khi đi ánh mắt lại lưu lại nơi Thiên Ít. Không ngờ anh tìm được nơi độc đáo như thế này, Sử Nữ nói. Vô tình thôi, Song Tử nói. À mà kể cho tụi tôi nghe về khoảng thời gian cậu ở Nhật đi, Market hỏi. Ừ, Song Tử đáp, tụi tôi nghe đây, Cự Giải nói, đồng thời mấy đứa kia cũng ngồi hóng hớt luôn. Sau khi thông báo với mọi người là Hoàng Song Tử đã chết thì gia đình bí mật đưa tôi sang bệnh viện quốc tế ở Nhật để chữa trị, Song Tử giải thích cho mọi người và được chàng ngạc nhiên, lúc đó họ còn gọi FaceTime cho Sư Tử, tất cả không khỏi bất ngờ. Sao cậu lại không nói với chúng tôi, Thiên Ít nghi hoặc hỏi. Trước khi đi tội sợ rằng mình sẽ không qua khỏi nên đã nói vậy, Song Tử buồn rầu giải thích. Tại sao anh lại không nói cho em biết hả, hai hàng nước mắt Sử Nữ không ngừng chảy. Sử Nữ bình tĩnh đi, Song Ngư nắm lấy cánh tay cô. Bình tĩnh gì chứ, tại sao anh còn sống mà không nói cho em biết, chứ có biết là em tuyệt vọng đến thế nào không hả? Sử Nữ khóc giống lên, Em cho tôi một cơ hội nhất định tôi sẽ bù đắp lại cho em, Song Tử ôm chặt Sử nữ. Tin anh được không, Song Tử đau lòng nói. Hích, cô khóc nấc lên. Hôm nay trong quán cà phê nọ có cô gái khóc hết nước mắt, có những con người ủ rũ ngoài trời mưa rơi không ngớt, cuộc sống bây giờ của họ tệ hơn bao giờ hết, thật đáng thương. Sau khi ổn lại một chút, Song Tử đưa Sử nữ về trước, nhưng họ không về thẳng ký túc xá mà ghé lại một trung tâm trò chơi ở nội thành. Tôi đưa em đi chơi, Song Tử nói với nụ cười nhẹ nhàng. Không cần đâu, tôi mệt rồi, về thôi, Sử nữ trầm nói. Bây giờ tôi đã ở đây rồi, tôi sẽ bên em, cho tôi một cơ hội một lần nữa là mảnh ghép cuộc đời em, và hãy tự cho em một cơ hội tìm lại tình yêu của mình em nhé, cậu ta nói rồi kéo tay Sử nữ vào khu vui chơi. Họ chơi rất vui chơi, quên đi hết nỗi buồn của họ để mà quên đi vị mặn của nước mắt, quên đi cơn mưa ngoài trời. Lát nữa Song Tử bảo đi mua nước uống, kêu Sử nữ đợi trước quầy soát vé, cô ngồi đó suy nghĩ về những gì đã qua. Cô quyết định rồi, Song Tử muốn tốt cho cô nên mới làm vậy, có lẽ cô nên cho mình một cơ hội để hàn gắn vết thương, cô sẽ mở lòng ra và lại một lần nữa đón nhận cậu ấy. Tất cả sẽ tốt thôi mà, cô khẽ nói rồi tươi cười. Đang trong dòng suy nghĩ cô chợt tỉnh lại bởi vô vàng tiếng hò hét trước mặt cô, là Song Tử bên cạnh cậu còn rất nhiều người vây lấy, trên tay cầm bó hoa hoài hương mà cô thích nhất. Sử nữ, em làm bạn gái tôi một lần nữa nhé, tôi đã hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, em tin tôi nhất định bên tôi em sẽ có khoảng thời gian không thể nào quên, Song Tử tiến lại trước mặt cô. Chỉ cần đừng rời xa tôi một lần nữa được không, Sử nữ nhìn thẳng vào mắt cậu. Không thành vấn đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Tử cười mà ôm lấy cô, hôm nay anh thực hiện được nguyện vọng của mình rồi, anh sẽ không hối hận nữa, thật tốt. Rồi hai người họ vui vẻ mà nắm tay nhau ra khỏi trung tâm trong vô vàng sự ngưỡng mộ, trước lúc về nhà còn ghé vào mua đồ ăn nhanh cho mọi người nữa, nhưng vào nhà là không khí vô cùng khó thở, hình như có sự hiểu lầm gì đó khiến mọi người rất căng thẳng, trên mặt ai cũng hiện rõ nét mệt mỏi. Em không ngờ anh lại lừa dối em, Cự Giải tức đỏ mặt. Em hiểu lầm, Thiên Ít vẫn lạnh lùng. Hiểu nhầm em, và tất cả mọi người đều thấy anh nói em hiểu nhầm gì chứ. Trái tim anh thì ra trước giờ vẫn chưa hướng về em, là em ngốc đi, nhưng em yêu anh đến nay 18 năm rồi, em luôn bên cạnh anh, chẳng lẽ một chút động lòng cũng không có, Cự Giải hỏi. Là em quan trọng hóa vấn đề, Thiên Ít đáp, em chỉ nói đúng những điều mình thấy thôi. Em cho dù thế nào thì vẫn biết ghen là em yêu anh nên em ghen cơ, em đã làm tất cả vì anh cớ sao anh vẫn hờ hững như thế chứ, Cự Giải lại hỏi tiếp. Đợi em bớt nóng chúng ta nói chuyện sau, Ít nói rồi định bỏ lên lầu. Anh hôm nay giải thích rõ cho em không thì coi như chưa là gì của nhau, Cự Giải dứt khoát, cô bây giờ thật khiến người ta bất ngờ, khác với Cự Giải yếu đuối trước đây cô bây giờ thật cứng cỏi kiên cường mà thêm chút vô tình lạnh lùng. Cự Giải, cậu bình tĩnh chút đi, có gì từ từ nói, ngồi xuống hạ hòa đã, Thiên Bình khuyên nhũ rồi dìu cô qua ghế ngồi. Thiên Ít, chúng tôi cần lời giải thích đó, cậu nói đi, Bảo Bình trấn áp mọi người. Tất cả đều im lặng chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng anh chỉ lặng lẽ đi lên lầu không nói một lời nào, để lại Cự Giải vô cùng hụt hẫng, cậu ấy cuối cùng là không muốn níu giữ cô, thì cô yêu anh vô cùng, thì cô làm tất cả vì anh, thì anh là nắng ấm đời cô, nhưng tất cả giờ kết thúc rồi, anh không trân trọng em nữa rồi. Anh không cho em lời giải thích cũng là không muốn giữ em phải không, Cự Giải hỏi, cô đang mong câu trả lời từ anh, chỉ cần anh nói tất cả sẽ ổn thôi, Thiên Ít không trả lời mà vẫn tiếp tục bước lên cầu thang. Em hiểu rồi, từ giờ không phiền nhau nữa, anh với cô gái ấy muốn làm gì thì làm, chuyện của anh không còn là chuyện của em nữa. Cự Giải nói rồi đi thẳng ra gara, xe cô nên buông tay rồi phải không? Sau khi Cự Giải đi, Song Tử với Sử nữ không khỏi thắc mắc mà kéo mấy người kia lại hỏi. Chuyện gì, sao nghiêm trọng thế này, Sử nữ tò mò. Bọn họ cãi nhau, Nhân Mã đáp, ai chả biết cãi nhau nhưng vì cái gì, Song Tử hỏi. Thì lúc hai người rời đi, Đinh Gia Tuệ từ đâu dẫn người tới bảo Thiên Ít ra ngoài nói chuyện, tụi này trong quán lâu quá thì lo lắng nên đi tìm Thiên Ít, kết quả là, Song Ngư ngập ngừng. Là sao, nói lẹ đi, Sử nữ thúc, là thấy Gia Tuệ đang hôn Thiên Ít đắm đuối, mà kết buồn bực nói. What, Thiên Ít và Gia Tuệ, cớ gì ra nông nổi này chứ, Sử nữ chán nản và mọi người cũng vậy. Mọi chuyện càng ngày càng tệ, được cái này thì mất cái kia. 9:30 tối tại phòng chính. Mọi người đã ăn uống tắm rửa hết, chỉ chờ Cự Giải về rồi giải quyết mọi chuyện, nhưng chờ nãy giờ 2 tiếng Cự Giải không thấy về mà Thiên Ít cũng không thấy xuống luôn. Hai cái con người này có gì hỏi ra lẽ chứ, cứ giận hờn mệt chết. Kim Ngưu ca than, chuyện quan trọng là Cự Giải đi đâu rồi nè, thân con gái đêm khuya vậy mà ra đường nguy hiểm lắm, Song Tử nói làm mọi người càng lo lắng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không được tôi đi tìm cậu ấy, Bảo Bình nói rồi vội chạy đi mất. Ma Kết chợt thấy tim mình đau nhói, điều cô lo sợ cuối cùng lại tới Bảo Bình vẫn còn chút tình cảm với Cự Giải, anh ấy vẫn quan tâm cô ấy như ngày nào. Ngay lúc Bảo Bình rời đi cũng là lúc Thiên Yết lao vội ra khỏi cổng trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Rồi họ cũng nhanh chóng mà đi tìm người, còn có cả cô Xà Phu. Và tìm tất cả mọi nơi, hai chàng trai đó như hai con mãnh thú lục tung cả thành phố mà vẫn không ra người. Cuối cùng họ tập trung lại công viên. Đưa người tới công viên trong 5 phút, Thiên Yết lãnh khóc gọi điện cho thuộc hạ, tập hợp tại công viên trong vòng 5 phút, Bảo Bình cũng lạnh lùng không kém. 5 phút sau cả công viên bỗng chốc đen nghẹt đám thuộc hạ của hai người. Lập tức đi tìm Cự tiểu thư nhanh lên, Bảo Bình nói rồi dẫn toáng người đi hết. Thiên Yết không nói gì tiến thẳng ra chiếc xe tiếp tục tìm kiếm, chỉ quăng lại một câu. Không tìm được người thì tự xử. Đám thuộc hạ chỉ biết đen mặt, làm việc với thiếu gia lâu như vậy đây là lần đầu họ thấy anh cảnh cáo họ, xem ra người này quan trọng với thiếu gia hơn họ nghĩ. Hai người đó kéo quân đi chưa bao lâu thì ba mẹ Cự Giải và anh Cự Nam lập tức có mặt, còn dẫn theo Vô Vàng. Cảnh sát, vì anh ông Cự Giải là đại tướng đã về hưu nên huy động lực lượng rất nhanh. Tiếp tục vây kín công viên rồi lại rời đi trong sự ngỡ ngàng của bọn họ, mọi người cạn lời hết rồi. 10 giờ 30 đã lục nát thành phố không tìm thấy người, ai cũng phiền não mà quay về ký túc xá. Bà Phương, mẹ Cự Giải, khóc hết nước mắt vì đau lòng con Vàng, con bạc của bà nhỡ có mệnh hệ gì sao bà sống nổi. Cô bình tĩnh, có gì từ từ kiếm cháu tiếp, cô Xà Phu khuyên nhủ. Con tôi Cành Vàng Lá Ngọc nhà tôi giờ không biết ở đâu như thế nào sao mà yên tâm nổi, bà Phương nghẹn ngào nói. Còn mọi người rơi vào trầm lặng, họ cũng lo cho Cự Giải lắm, cô gái này ngốc nhất quả đất, buồn lên là bất chấp hết. Nếu cô có mệnh hệ thì họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đang trong dòng trạng thái thì bỗng tiếng nói cất lên làm cắt đôi dòng suy nghĩ của bọn họ. Mọi người bị sao à, ba mẹ cả anh hai ở đây làm gì thế, Cự Giải bước trên cầu thang hồn nhiên hỏi, còn mọi người đơ lần nữa. Con bé này em đi đâu từ chiều thế, mọi người lo chết cho em đây, anh Cự Nam chạy lại ôm lấy Cự Gơ Ải mà mắng. Em hỏi mọi người mới đúng 7 giờ về nhà mà có thấy ai ở nhà đâu. Đói chết rồi đây, cô vừa than vừa xoa bụng. Nè có biết chưa vòng 3 tiếng mà cả giới xã hội đen, tập đoàn Phan Thị và nguyên đội ngũ cảnh sát bị cậu làm cho náo loạn không, Ma Kết điên mình nói. Vậy vui phết nhỉ, Cự Giải cười tít mắt, vui cái đầu nhà em, ngày hôm nay mệt chết vì em rồi đó. Thôi mấy đứa đi nghỉ đi, anh nói rồi giục tụi nó đi. Mọi người nhẫn tâm chết được, Cự Giải bĩu môi. Cậu làm tụi này loạn não chưa nói còn ở đó mà than, xử nữ mắng cô. Ừ xin lỗi nhé, tôi nấu gì cho mọi người ăn nhé, Cự Giải cười. Thôi khỏi ăn hết rồi, Nhân Mã nói. Buồn nói đi tìm tôi mà ăn nhanh dữ, Cự Giải thắc mắc. Có Thiên Yết, Bảo Bình, với lính ông cậu đi tìm gấp chục lần tụi này nên tụi tôi kéo nhau đi ăn cho khỏe đời, Kim Nghiêu cười ha hả. Mấy người lầy thế à, tôi với Thiên Yết lo muốn chết mà mấy người còn có tâm trạng ăn uống đồ vô tâm, Bảo Bình mắng tụi nó. Tôi chưa có ăn cũng tại tên vô tâm nào ấy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Kết liếc mắt nhìn Bảo, chiều mến, và thế mấy đứa kia không ke nữa mà đi ngủ, cô Xà Phu cũng vậy luôn, gia đình thân yêu của cô cũng về để lại hai couple nào đó chiến tranh lạnh mà ăn mì. Một nữ thì mãi mê ăn, một nữ thì lạnh lùng như băng, một nam thì cười tâu toét, một nam thì bình thản sắc lạnh. Bốn người họ mà giao hợp trong nhà bếp chắc có hiện tượng thời tiết mới. Cách chương.